Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, một kiếm xuyên qua yết hầu, luân hồi chàng bên trong, một mảnh hỏa diễm tung hoành, cọ rửa toàn trường, hỏa diễm chỗ qua địa, khắp nơi trên đất đất khô cằn, hư một đạo lợi hại kiếm quang, đem trước mặt hỏa diễm trực tiếp chém vỡ. Lộ ra Lâm Bạch hơi hơi chật vật thân ảnh. Hắn nhìn về phía Dung Ma là lúc, trong ánh mắt hiển hiện màu sắc trang nhã. Hắn liệt hỏa ý cảnh quả nhiên rất mạnh, nhưng cái này cũng không phải hắn ý cảnh tu vi cao, mà là bởi vì hắn đối hỏa diễm tồn tại trời sinh cảm giác lực. Đây chính là yêu tộc ưu thế sao? Yêu tộc tại lĩnh ngộ thiên địa con đường này trên có gặp may mắn ưu thế. Lăng Thiên Tử sư phụ nói qua, thiên đạo có thiếu, vạn vật đều có nhược điểm. Tất nhiên hỏa diễm công kích là hắn sở trường, vậy thì đánh uy hiếp là được. Lâm Bạch yên lặng tiến lên hai bước, yêu kiếm dương lên, thấy lạnh cả người tràn ngập trời cao. Ghê tởm, ghê tởm. Cái kia Dung Ma nhìn thấy công kích mình một chút cũng không có thương tổn được Lâm Bạch. Nhất thời ở trong sân hồn hển kêu to lên. Ngươi tiểu tử này, cũng biết chạy khắp nơi sao? Ngươi nếu như một người nam nhân, liền đường đường chính chính cùng lão tử đánh một trận. Dung Ma chừng lấy Lâm Bạch, hai mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm gầm rú nói. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ngươi nghĩ cùng ta đánh nhau chính diện, cái kia hảo nha, ta thành toàn ngươi, tới đi. Lâm Bạch đứng tại chỗ, cũng không có lần nữa thi triển thân pháp, mà là đem yêu kiếm vung lên. Một cổ bức người kiếm quang đánh úp về phía Dung Ma trên người. Dung Ma vừa nghe, Lâm Bạch muốn cùng hắn đánh nhau chính diện, lúc này hưng phấn không gì sánh được. Hai mắt hung ác, đáy lòng cười lạnh nói, hừ hừ, thật là không có đầu óc đồ vật, muốn cùng ta đánh nhau chính diện, vậy lão tử liền cho ngươi như thế cơ hội, một quyền này, lão tử liền muốn mạng ngươi. Dung Ma cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, hắn nhìn thấy Lâm Bạch bị hắn lời nói làm tức giận, lúc này đáy lòng liên tục cười lạnh. Âm thầm vận chuyển lực lượng toàn thân vận chuyển tại quyền phong phía trên. A, Dung Ma gầm lên giận dữ. Tiếng hô tựa như kinh thiên động địa thú hống. Toàn thân liệt diễm bắt đầu khởi động. Đối lấy Lâm Bạch một quyền oanh kích mà đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Yêu kiếm phía trên tràn ra hơi thở lạnh như băng. Một kiếm bay vọt lên. Chính diện cùng Dung Ma giao phong cùng một chỗ. Cái gì? Chữ tiên 9527 lại muốn cùng Dung Ma đánh nhau chính diện. Đây là tại muốn chết sao? Dung Ma thật là âm thánh cảnh giới cửu trọng cao thủ. Hắn bất quá là một cái âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả. Có cái gì bản lĩnh dám cùng Dung Ma đánh nhau chính diện? Một đám quan chiến võ giả nhao nhao la hoảng lên. Bọn hắn nhìn ra Lâm Bạch hành động này chính là đang chịu chết. Trong gian phòng trang nhã cái kia mỹ thiếu niên cười đùa nói, tiên mỹ, xem ra ngươi cái kia 100 vạn linh thạch muốn thua. Cái này chữ tiên 9527 đang chịu chết. Tô tiên mỹ môi hồng vút qua, khẽ cười nói, chưa chắc. Mỹ thiếu niên mỉm cười, không có ở nói chuyện, nhưng hắn trong đôi mắt lộ ra màu sắc trang nhã, nhưng là đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Tô tiên mỹ hai tròng mắt có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Bạch, đáy lòng nói rằng, tiểu đệ, ngươi tại muốn gì, lấy ngươi bây giờ tu vi, rất khó ở tránh diện đánh bại Dung Ma. Hưu Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng. Kiếm phong lợi hại, một đạo kiếm quang tựa như tờ mờ sáng dạng đông bắn về phía Dung Ma trên người. Ùng ùng một mảnh đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lâm Bạch cùng Dung Ma đối chọi sau, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 500 mét. Yêu kiếm phía trên đều có một mảnh cháy đen. Lâm Bạch bị đánh bay ra ngoài sau khi ngẩng đầu thuấn tức, đáy lòng lạnh lùng nói rằng, người này cận chiến chi lực càng cường đại hơn, không thể gần người đại chiến. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm này thi triển ra Dung Ma cận chiến chi lực. Không nói hai lời, trong tay yêu kiếm kình thiên vũ động, từng đạo kiếm khí phá không chém giết mà ra. Yêu ma quỷ quái, bốn đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí, nghiền nát thiên địa vạn vật, xẹt qua 500 mét khoảng cách, đánh úp về phía Dung Ma trên người. Dung Ma nhếch miệng cười lạnh nói, ha ha ha, muốn sử dụng kiếm khí giết ta, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình a. Dung Ma ngưng cười, song quyền vừa dung lực, lực lượng kinh khủng tràn ngập lên đến, trực tiếp đem Lâm Bạch kiếm khí chấn vỡ, kiếm khí cũng không có tác dụng. Lâm Bạch hơi sững sờ. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Dung Ma thời điểm xuất thủ, đột nhiên trong mắt quang mang lóe lên, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Ta minh bạch, ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn có cái gì bản lĩnh đều thi triển ra. Dung Ma liên phá Lâm Bạch hai chiêu, mừng rỡ, cuồng tiếu không thôi nói rằng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên, tay cầm yêu kiếm lần nữa nhằm phía Dung Ma mà đi. Dung Ma khinh thường cười lạnh nói, vừa rồi ngươi liền thử qua, ngươi kiếm pháp căn bản là không có cách tiếp cận đến người ta, liền sẽ bị ta hỏa diễm hủy diệt. Ngươi còn muốn tự chịu diệt vong sao? Cái kia đã như vậy, lão tử sẽ đưa ngươi xuống địa ngục a. Dung Ma cuồng tiếu một tiếng, toàn thân lực lượng mãnh liệt, ngập trời hỏa diễm từ trên người hắn lan tràn ra. Một cổ đủ để hủy thiên diệt địa liệt diễm mãnh liệt mà ra. Ngay cả Dung Ma bên người hư không đều tại đây khắc vạn vẹo. Thật là mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Dung Ma phỏng trừng đã đem liệt hỏa y cảnh tu luyện tới sắp đột phá trung kỳ a, xong đời. Chữ tiên 9527 biết rõ Dung Ma như thế mạnh, còn muốn lên trên hướng. Đây là đi tìm chết a. Chết đi chết đi, chết, ta vừa lúc lấy tiền. Ha ha ha, từng cái yêu tộc cao hứng kêu to lên. Bọn hắn chính là đang mong đợi Lâm Bạch chết. Chỉ cần Lâm Bạch vừa chết, cái kia sòng bạc bên trong tiền đánh bạc ngay lập tức sẽ gấp bội. Trong gian phòng trang nhã, mỹ thiếu niên cười nói, đã qua hai chiêu, tiên mỹ, người ta đều liệu định ba chiêu. Bây giờ đã qua nửa, kế tiếp một chiêu này là Dung Ma một chiêu mạnh nhất. Chữ tiên 9527 chắc chắn phải chết. Xem ra ta đoán đúng, ba quyền bên trong, Dung Ma phải giết chữ tiên 9527. Tô Tiên Mị đứng ở trước cửa sổ. Giờ khắc này, Tô Tiên Mị không trả lời mỹ thiếu niên lời nói. Ngay cả nàng nụ cười trên mặt đều là hơi hơi thu lại. Vẻ mặt màu sắc trang nhã xem ở luân hồi chàng bên trong. Nhìn lấy không ngừng tới gần Dung Ma Lâm Bạch, Tô Tiên Mị trong lòng có chút lo lắng. Nhìn thấy Tô Tiên Mị không có trả lời, mỹ thiếu niên còn tưởng rằng Tô Tiên Mị là thua 100 vạn linh thạch không vui, liền cười nói, Tiên Mị, không cần ưu thương, ta cái kia 100 vạn linh thạch, tại cộng thêm ta thắng được 100 vạn linh thạch, một chỗ tặng cho ngươi, có được hay không? Tô Tiên Mị vẫn không có hồi lời nói. Mà đúng lúc này, trong sân, Lâm Bạch hóa thành một đạo bạch quang, đã đến Dung Ma trước mặt. Chết đi cho ta, ha ha ha ha, Dung Ma cuồng tiếu liên tục. Toàn thân trên dưới nước cuồn cuộn đứng lên hỏa diễm chi lực, ngưng tụ tại song quyền phía trên, đánh về phía đánh tới Lâm Bạch. Một quyền này, khí thế hung hung, khí tôn vạn dặm như hổ, phá vỡ thiên địa, chấn vỡ hư không. Coi như là cùng dung ma đồng cảnh giới võ giả cũng không dám nghênh tiếp một quyền này. Nếu như một quyền này rơi vào Lâm Bạch trên người, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị một quyền đà thành bột phấn, bị dung ma hỏa diễm cháy sạch, liền cho bụi cũng không còn lại. Ùng ùng một quyền này rơi xuống, khủng bố hỏa diễm mất đi Lâm Bạch thân thể. Dung ma mừng như điên nói rằng, ha ha ha, ta thắng. Dung ma vung tay đối lấy toàn trường hô to lên. Toàn trường người quan chiến cao hứng hô, chúng ta thắng. Mỹ thiếu niên cũng khẽ cười nói, tiên mị, ta thắng. Tô tiên mị yên lặng không nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm dung ma vung tay hô to, cùng toàn trường tự cho là mình thắng lợi võ giả ăn mừng là lúc. Một cái bạch ảnh đột nhiên xuất hiện ở dung ma phía sau. Mà dung ma cũng không có phát hiện cái này bạch ảnh. Hắn toàn trường người quan chiến đều phát hiện cái này bạch ảnh xuất hiện trong một chớp mắt. Trong tay cái kia một thanh lợi hại vô song lợi kiếm đột nhiên đi phía trước đâm một cái. Phúc suy một kiếm xuyên qua yết hầu. Một kiếm này từ dung ma sau gáy đâm vào, từ yết hầu bắn ra, tiên huyết thốn tức nổ bắn ra mà ra. Ếch, dung ma khó có thể tin cúi đầu vừa nhìn, từ hắn trên cổ họng đâm ra cái kia một thanh lợi kiếm. Lúc này tồn tại tiên huyết tích táp theo mũi kiếm rơi xuống đất. Hết chương.